Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 172, Dương Vũ Tình tiểu tâm tư. Góc truyện audio.com. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Phong cảm thấy cảm thán một tiếng, cười vẫy tay tỏ ý Hà Quân tới, nhường hắn đem thủ tục văn bản tài liệu đều bỏ vào tùy thân mang theo cặp công văn. Đây mới là theo trình ngữ trong tay tiếp nhận cùng Audi chìa khóa có chút tương tự, chính là Lamborghini chìa khóa. Duy nhất nhô ra một bên phía trên khảm nạm có một cái tinh xảo Lamborghini tiêu chí. Tôn Nghị nhìn Triệu Phong cùng trình ngữ, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt chết lặng nhường hắn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh hắn Dương Vũ Tình cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Vốn nàng cho là chính là một cái bình thường tiểu sữa chó. Hiện tại xem ra đây là cao phú suất A, một cặp mắt đào hoa càng không ngừng nháy. Tựa hồ là tại hướng về phía Triệu Phong phóng điện, chú ý tới Dương Vũ Tình ánh mắt về sau. Triệu Phong một trận buồn nôn, vị đại tỷ này nhìn sẽ không dừng ở 30 tuổi. Vẻ mặt trị giá còn không bằng trình ngữ bên người vị nào phỉ tỷ đâu rồi. Không có cách nào xem, quyết đoán nhìn về phía Tôn Nghị, vậy ngươi trước cùng chị dâu nhìn, ta trước hết rút lui. Tôn Nghị ước gì Triệu Phong tranh thủ thời gian biến mất đâu rồi. Trực tiếp nhẹ gật đầu, lúng túng trong tươi cười xen lẫn vài phần đắng chát, đi, cái kia gặp lại hả? Tôn Nghị lúc nói lời này, ước gì về sau không thấy đây. Thế nhưng Dương Vũ Tình lại đột nhiên như quen thuộc nói. Tiểu Phong a, lo lắng đi làm gì? Ngươi vừa mua xe, cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cũng tốt a. Triệu Phong nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Tôn Nghị. Quả nhiên, Tôn Nghị sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dương Vũ Tình quay đầu lại nhìn về phía Tôn Nghị. Lão công a, ngươi không ngại a? Tại Triệu Phong nhìn chăm chú ở bên trong. Tôn Nghị sắc mặt tại Dương Vũ Tình quay đầu lại trong nháy mắt trở mặt. Từ bất mãn chuyển biến làm nụ cười nhàn nhạt, cái này, Triệu Phong càng là đã minh bạch, xem đến chính mình vị này ngày xưa cùng phòng gia giáo có phần nghiêm a, bất quá. Triệu Phong thật không nghĩ nhiều trộn lẫn cùng giữa bọn họ phá sự. Quyết đoán cự tuyệt nói, xấu hổ, chị dâu, ta còn có một chút công việc muốn bận bịu, như vậy, lần sau ta thỉnh hai vị ăn cơm a, dứt lời. Triệu Phong hướng phía Tôn Nghị cùng Dương Vũ Tình hai người khoát tay áo. Liền trực tiếp quay người hướng phía sảnh triển lãm đằng sau Lamborghini Aventador đặt ga ra đi đến. Dương Vũ Tình còn có chút không cam lòng, vừa định đưa tay bắt chuyện Triệu Phong để điện thoại. Đợi, lại trực tiếp bị Tôn Nghị đem cánh tay ngăn trở. Ngươi làm gì thế, nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Vốn cũng không quen, ngươi làm gì thế như vậy lôi kéo làm quen. Tôn Nghị bất mãn mấy đạo. Dương Vũ Tình nghe vậy, nhíu nhíu mày, con ngươi đảo một vòng. Lúc này trong lòng có chủ ý, nàng ra vẻ oán giận nói. Ngươi có phải hay không cái gì? Ta đây còn không phải là vì ngươi. Tôn Nghị nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, trên mặt bất mãn còn chưa tiêu tán. Lại nghe được Dương Vũ Tình nói tiếp. Ngươi liền cả đời muốn làm một cái tiểu nhân lão sư, phó giáo sư, giáo sư đây, về sau vạn nhất bình luận chức danh, ngươi được thí nghiệm thành quả đâu rồi, làm cái gì hạng mục không cần tiền, cũng không thể một mực cần nhờ trường học a. Tôn Nghị nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng trầm tư, hắn đương nhiên cũng biết Dương Vũ Tình nói, nhưng là vẫn nói, thế nhưng là cùng Triệu Phong lôi kéo làm quen có quan hệ gì? Dương Vũ Tình mắt liếc Tôn Nghị, ngươi có phải hay không ngốc, đây không phải đưa tới cửa tài nguyên sao, chỉ cần chúng ta nhiều liên lạc, về sau quan hệ tốt rồi, chung quy có thể dùng tới, công ty của ta tuy rằng gần nhất cũng không tệ lắm. Thế nhưng có thể lấy ra vốn lưu động cũng không nhiều. Nghe được Dương Vũ Tình nói như vậy, Tôn Nghị bừng tỉnh đại ngộ, lão bà, hay là ngươi nói rất đúng. Lần sau ta thái độ tốt đi một chút nhi, cái này là đúng rồi, còn, ngươi có hay không hắn nhỏ tin, quay đầu lại giao cho ta, ta giúp các ngươi hóa giải các ngươi một chút ở giữa lúng túng. Tốt, về nhà ta đem hắn giao cho ngươi, rồi mới hướng đến sao, buổi tối Hảo Hảo biểu hiện hả? Nghe được Dương Vũ Tình nói như vậy, Tôn Nghị sắc mặt lập tức một trắng. Bất quá sau đó chứng kiến trước mặt cái này hai Lamborghini Urus. Hay là cắn răng nhẹ gật đầu. Triệu Phong thật không nghĩ đến sau lưng mình Tôn Nghị cùng Dương Vũ Tình sẽ nói như vậy. Ngồi tại chính mình Lamborghini Aventador vị trí lái lên. Triệu Phong nhẹ nhàng điểm một cái hỏa. Bạo liệt động cơ thanh âm bỗng nhiên bộc phát. Chậm rãi lái xe trượt ra chỗ đậu xe. Dọc theo ga ra thông đạo tại Trình Ngữ trên đường vui vẻ đưa tiễn xuống. Chạy ra Lamborghini, Mado trung tâm, Đại Môn, tại ngoài cửa lớn, Hà Quân cùng cái Lý Thư mở ra gớt đặc biệt chờ. Hai chiếc xe một trước một sau chạy nhập dòng xe cộ. Đi ngang qua Lamborghini, Mado trung tâm, không ít Mado lão tài xế. Chứng kiến cái này chiếc bảo thạch khác Lamborghini Aventador dồn dập không khỏi nhìn nhiều vài lần. Một cái mở ra màu đỏ tiêu phạm vi suy nghĩ chủ xe nhìn chiếc xe sport kia. Trong mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Chậc chậc, Lamborghini chính là không giống nhau. Đây là nghé con A thực ti em đẹp trai. Tay lái phụ một người khác hiển nhiên cũng là một cái quanh năm trà trộn các loại siêu bào diễn đàn lão tài xế. Mắt nhìn Triệu Phong Aventador, trong mắt hiện lên một vòng ngưng nặng, xe này đầu cùng cái đuôi, cùng Lamborghini nghé con có rõ ràng khác nhau à, xong rồi à. Còn Lamborghini nghé con, cái này hắn sao là đại nghiêu, hơn nữa còn rất lớn nghiêu, CMN, thật sự sao? Vị trí lái lão tài xế thân hình chấn động, ánh mắt không tự chủ được hướng bên cạnh phía trước xem. Tiền lì xì phạm vi suy nghĩ một nhẹ nhàng, thiếu chút nữa đụng vào bên trái làn xe BMW. Triệu Phong có thể không biết chính đạo phía sau còn cái này một gốc dạ. Trở lại thăng thần nhất phẩm, lái xe tiến vào ga ra, đem xe đổ vào xe vị. Triệu Phong nhìn cùng theo đem xe lái vào đây Hà Quân cùng cái Lý Tư. Hai người bọn họ cũng xuống xe, tựa hồ có chuyện gì muốn cùng mình nói. Xuống xe, tiếp nhận cặp công văn, Triệu Phong nhìn về phía Hà Quân cùng cái Lý Tư, có chuyện gì nói thẳng. Hà Quân nghe vậy, dẫn đầu nói, tiên sinh, trước bởi vì người thân người an toàn vấn đề, ngày mai có thể sẽ có một tổ an toàn nhân viên đến. Người xem, được à, đãi ngộ giống như các ngươi, mặt khác ký túc xá các ngươi dẫn bọn hắn chọn lựa thì tốt rồi. Triệu Phong đương nhiên không có ý kiến. Dù sao bảo vệ tính mạng trọng yếu, Hà Quân cũng không nghĩ tới Triệu Phong tốt như vậy nói chuyện. Bất quá nghĩ đến trước bản thân mấy người xuất hiện thời điểm, Triệu Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì kháng cự. Đạt được Triệu Phong khẳng định trả lời thuyết phục, Hà Quân cùng cái Lý Thư song song cười gật đầu đáp. Được rồi, tiên sinh, Hà Quân nói tiếp, đúng, tiên sinh, ban đêm thúc thúc ta có thể cho ngài gọi điện thoại. Triệu Phong gật đầu biểu hiện chính mình hiểu rõ, một bên cái Lý Thư chập choạng chưa cho Triệu Phong ấn cửa thang máy. Sau đó bọn hắn đưa mắt nhìn Triệu Phong vào thang máy. Đây mới là song song đón xe ly khai. Về đến trong nhà, Triệu Phong mắt nhìn thời gian, còn chưa tới 5 giờ chiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn qua, hắc, còn thật trùng hợp, vừa rồi gặp được Tôn Nghị. Hiện tại Từ Lăng Gió lại gọi điện thoại cho mình. Nhận thông điện thoại, Từ Lăng tiếng gió thanh âm liền truyền tới. Làm gì vậy đây gần nhất? Ta xem ngươi vương giả đều rất ít thượng tuyến rồi. Đùa đầu du đúng kê a, ta cảm giác máy chủ trò chơi càng có trò chơi thể nghiệm được không? Triệu Phong cười nói, chậc chậc chậc, nhà ta computer điều kiện cũng chỉ miễn cưỡng có thể làm một cái đúng kê rồi. Đừng nói nhảm, gọi điện thoại tới có chuyện gì? Từ Lăng nghe Phong Phanh nói. Thanh âm cuối cùng nghiêm chỉnh, là có chút việc nhi. Ngụy Nam tiểu tử kia chuẩn bị trở về nước, cùng ngươi nói không có đây. Cách chương.